Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chapter 7. Cố Mông nghiêng đầu, nàng hiện tại bộ dáng xấu thật sự. Chợt xem dưới tuy rằng dọa người. Bất quá cũng may nàng có được một đôi thật xinh đẹp đôi mắt. Đáy mắt mang theo nhỏ, vụn quang mang. Nhưng thật ra trung hòa bộ dáng khuyết điểm mà ni ta chưa bao giờ cho rằng chính mình là cái thiện lương người. Cũng không cho rằng chính mình có nghĩa vụ muốn đi cứu ai. Nàng nhấc lên mí mắt tới. Nhìn Hứa Tâm như ba người liếc mắt một cái. Không chút để ý nói ta cao hứng ta liền nguyện ý duỗi tay. Nàng duỗi tay chỉ nhị cẩu. Ý tứ thực rõ ràng. Sau đó cười nói nhưng là ta không cao hứng. Cũng không ai có thể làm ta cứu ai. Tô Văn lại cấp lại tức. Cắn răng nói chính là chúng ta là đồng học. Ngươi liền trơ mắt nhìn đại gia đi tìm chết sao? Ngươi như thế nào như vậy ngoan độc? Nói ta trơ mắt nhìn đại gia đi tìm chết chính là ngươi. Nói ta không muốn cứu người cũng là ngươi. Cố Mông nhường mày. Cười tủm tỉm nói ngươi là ta sao? Ngươi như thế nào biết ý nghĩ của ta? Nói không chừng ta lúc ấy tiến ăn thịt người Lâm là vì cho đại gia tìm kiếm đường ra. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Ta thật đúng là thương tâm thật sự a. Ta cho rằng chúng ta đại gia là đồng học. Các ngươi sẽ thực tín nhiệm ta. Miệng nàng nói thương tâm thật sự. Trên thực tế trên mặt không có một chút thương tâm bộ dáng. Tô Văn bị nàng dỗi được hoàn toàn không có cãi lại năng lực. Chỉ có thể quay đầu đi xem Diệp Cảnh bọn họ hai cái. Hứa Tâm như có chút xấu hổ. Nàng nhìn Cố Mông, nói một tiếng thực xin lỗi. Nói, ngươi nói đúng. Là chúng ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Tất cả mọi người đều là đồng học. Chúng ta không nên như vậy lung tung suy đoán. Diêm La nhìn Cố Mông mắt. Nói nàng nếu có thể cứu các ngươi. Cũng sẽ không đem chính mình làm thành cái dạng này. Người không người quỷ không quỷ. Cố Mông. Chát Tâm. Một bên nhị mắt chó ba ba nhìn qua. Có chút mất mát nói. Cố Mông đều có thể làm ta khởi tử hồi sinh. Ta còn nói. Ngươi lợi hại như vậy. Chúng ta trực tiếp một oa đem Lê ra thôn cấp bưng. Cũng không cần bó tay bó chân, nghe vậy. Cố Mông nói, Lê ra thôn thôn dân. Trên người bọc ngăn nắp mỹ lệ ra người. Trên thực tế mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn. Đều xấu xí đến làm ta buồn nôn, nàng cười như không cười nhìn Tô Văn. Nói, mỹ lệ túi ra có thể che giấu người mắt. Chính là xấu xí linh hồn. Lại là bất luận cái gì phương thức đều không thể che giấu. Tô Văn, Diệp Cảnh. Nàng né tránh Cố Mông ánh mắt. Xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Cảnh. Diệp Cảnh nói Cố Mông. Vừa rồi thị Tô Văn nói sai lời nói. Ngươi đừng cùng nàng so đo. Chúng ta hiện tại chính yếu chính là nếu muốn biện pháp đi ra ngoài. Mà không phải đấu tranh nội bộ. Cố Mông nhường mày. Cười nói hảo nha. Ta không nói. Chỉ cần ngươi phía sau không cần hối hận là được. Hối hận. Diệp Cảnh có chút sờ không được đầu óc. Ai? Cố Mông. Ngươi nói nhanh lên. Ngươi có thể hay không đem Lê ra thôn tận diệt. Ngươi lợi hại như vậy. Đều có thể đem ta cấp cứu sống. Khẳng định dễ như trở bàn tay có thể đem mấy thứ này đều cấp thu đi. Một bên nhị cẩu sốt ruột nói. Cái này a, ta làm không được. Cố Mông cúi đầu nhìn chính mình tay. Nói, ngươi nhìn xem ta bộ dáng này. Suy yếu bất lực lại đáng thương. Một trận gió đại khái là có thể đem ta cấp trúng gió. Mọi người, bọn họ không tin. Bất quá coi chừng Mông bộ dáng này. Đảo thật là yếu đuối mong manh. Đó là chân chính gầy thành một phen xương cốt. Không phải hư. Hổ tử gãi gãi đầu. Nói kia hiện tại làm sao bây giờ. Chiếu tình huống hiện tại xem ra. Toàn bộ thôn người ta nói không chừng đều là khoác da người quái vật. Diêm La nhẹ nhàng gõ động. Cái bàn, nói, bọn họ hiện tại không có đối chúng ta động thủ. Kia nhất định là chúng ta trên người có chuyện gì bọn họ sở yêu cầu đồ vật. Có lẽ bọn họ chính là Lê Ngọc trong miệng theo như lời dầu thấp. Đương nhiên, này chỉ là Diêm La chính mình suy đoán. Cũng không có nói cho những người khác. Miễn cho làm cho bọn họ khủng hoảng. Buổi tối thời điểm. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Địch ở trong tối. Chúng ta không thể vẫn luôn ở vào bị động trạng thái. Nghe vậy, Thẩm Cường đám người tự nhiên gật đầu xưng là. Một đám người không có bất luận cái gì nghi vấn. hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chờ thời gian hơi muộn một ít thời điểm, Diêm La liền mang theo một ít người rời đi, đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Mà hổ tử còn có mặt khác hai người, bị lưu lại bảo hộ Cố Mông bọn họ bốn cái. Bọn họ bốn người đều là học sinh, nếu là gặp được chuyện gì, sợ là căn bản không có nhiều ít năng lực phản kháng. Không khí thực trầm mặc. Cố Mông nằm ở trên giường, nhìn dáng vẻ đã ngủ rồi. Hứa Tâm Như cùng Diệp Cảnh nhìn nhau, nhịn không được cười khổ. Trải qua vừa rồi kia một chuyến, hiện tại cũng không biết nên như thế nào cùng Cố Mông nói chuyện. Trước nghỉ ngơi một chút đi, Diệp Cảnh nói. Bất quá nói là nghỉ ngơi, bọn họ ở cái này địa phương nơi nào ngủ được a? Kia căn thần kinh hoàn toàn chính là banh, căn bản thả lỏng không xuống dưới. Không biết đi qua bao lâu, liền ở Diệp Cảnh đám người có chút mơ màng sắp ngủ thời điểm, trên giường Cố Mông đột nhiên ngồi dậy. Có cái gì lại đây, nàng nói. Một bên nói một bên ghét bỏ nhăn lại cái mũi, nói, hảo xú à, không chỉ có thân thể hư thối, ngay cả linh hồn cũng hư thối sao. Nghe được nàng lời nói, trong phòng người nháy mắt bừng tỉnh lại đây. Chính là cho dù bừng tỉnh lại đây, bọn họ lại cảm thấy thân thể có chút vô lực. Sao lại thế này? Hổ tử vẻ mặt nghiêm lại. Cố Mông nói là sương mù. Sương mù. Hổ tử đứng dậy, xuyên thấu qua rách nát cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài không biết khi nào sương mù bay. Sương trắng mê mang, vũ trung tựa hồ có nào đó đáng sợ đồ vật ở cuồn cuộn. Kia làm sao bây giờ? Hổ tử cầm đoạt, cảm giác tứ chi vô lực, thậm chí cảm thấy thập phần buồn ngủ. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải ngủ qua đi. Hắn hỏi Cố Mông, Cố tiểu thư, ngươi có biện pháp gì không giải quyết chúng ta hiện tại cái này tình huống? Cố Mông gật đầu, duỗi tay tiếp đón hắn lại đây. Sau đó một cái tát đánh vào hắn trên mặt. Sau đó hỏi, đau không? Hổ tử che lại nóng rát mặt, thành thành thật thật gật đầu, đau. Cố Mông cười, nói, đau liền hảo. Ngươi lại cảm giác một chút, cảm giác vô lực có phải hay không? Không có, nghe vậy, hổ tử lập tức nắm tay, sau đó hai mắt tức khắc sáng ngời, cả kinh nói, có sức lực. Cố Mông hơi hơi gật đầu, nói, hữu dụng là được, thực mau. Trong phòng liền vang lên bạch bạch bạch bạch tai thanh âm ni, cuối cùng mỗi cái gương mặt hồng, toàn bộ, trên mặt cũng là nóng rát đau. Tốt xấu cái loại này vô lực mệt mỏi cảm nhưng thật ra không có. Cố Mông cười tủm tỉm nhìn Tô Văn, chà sát tay, nói, Tô Văn, ta tới giúp ngươi thanh tỉnh đi, nghe vậy. Tô Văn biểu tình cứng đờ, vội nói, không cần, chúng ta là đồng học, điểm này việc nhỏ ngươi đều không cho ta giúp ngươi sao? Chúng ta trước kia cảm tình không hảo sao? Cố Mông lộ ra mất mát biểu tình tới, lẩm bẩm nói, nếu cảm tình không tốt, kia nếu đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không cần thiết cứu ngươi. Tô Văn cắn chặt răng, biểu tình đã ủy khuất lại đáng thương, hồng hốc mắt đi tới Cố Mông trước mặt. Bang, Cố Mông nhưng thật ra không có nửa phần mềm lòng, một bạt tai đi xuống, Tô Văn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng đỏ lên. Này, Hứa Tâm Như cắn môi, nhìn Cố Mông có chút sợ, nhỏ giọng nói, Cố Mông, ngươi đánh đến cũng quá nặng. Cố Mông cười tủm tỉm nói, ta còn tưởng lại đánh mấy bàn tay. Ngươi như thế nào như vậy mang thù? Hứa Tâm Như có chút khí, nói, liền tính Tô Văn làm ngươi không cao hứng, ngươi cũng không thể như vậy khi nhục người a, nghe vậy. Cố Mông nhưng thật ra không có không cao hứng, nàng nhìn về phía những người khác, hỏi, các ngươi cũng cảm thấy ta không nên đánh nàng sao? Hổ tử cười gượng hai tiếng, nói, đánh người tóm lại không hảo a. Cố Mông gật đầu, nói, vậy được rồi, các ngươi nếu không cho ta đánh nàng, vậy quên đi, chỉ là đến lúc đó các ngươi không cần hối hận là đến nơi. Hối hận? Vì cái gì phải hối hận? Cố Mông nói chuyện thật là càng ngày càng làm người nghe không hiểu. Thần thần thao thao, ân. Hổ tử đột nhiên nhíu nhíu mày, nói, có cái gì tới? Bên ngoài truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh, như là tiếng bước chân, hơn nữa nghe thanh âm còn không phải một người. Hổ tử đứng ở rách nát cửa sổ đi trước ngoại nhìn lại, sương trắng chung có thân ảnh ở chen chúc, rồi sau đó sương trắng đồ vật dần dần xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nương ánh trăng, hổ tử thấy Người đến là Lê Gia Thôn người. Trong đó còn có bọn họ Sở quen thuộc Lê Ngọc. Chỉ là các thôn dân trạng thái thoạt nhìn có chút kỳ quái. Bọn họ đại đa số cung thân mình, giống như là trên lưng có cái gì không thể thừa nhận trọng vật. Trực tiếp đưa bọn họ áp cong eo. Không đúng, hổ tử trừng lớn đôi mắt, trơ mắt nhìn một người tuổi trẻ cao lớn thanh niên thẳng thắn sống lưng chậm rãi trở nên uốn lượn. Mà bóng loáng làn da cũng trở nên lỏng xấu xí. Bất quá chớp mắt, hắn liền biến thành một cái từ từ già đi người. Một đôi mắt trong mắt, tất cả đều là tròng trắng mắt. Dáng người thấp bé, nhìn qua thập phần quỷ dị. Mà những người này, chính hướng tới bọn họ nhà ở tới gần. Hổ tử lui một bước, thần sắc căng chặt nói, chúng ta đến rời đi nơi này. Hai cái nữ hài tử sắc mặt có chút trắng bệch, rõ ràng có chút khủng hoảng. Cố Mông nhưng thật ra thần sắc bất biến, lại còn có vươn tay đi, nói, ta bộ dáng này chạy bất động, cho nên phiền toái ngươi ôm một cái ta, nói. Nàng đối hổ tử lộ ra một cái thập phần sáng lạn tươi, cười tới. Hổ tử, ngài vẫn là đừng cười. Khiếp đến hoảng Cố Mông. Xoát một chút, nàng tươi cười nháy mắt biến mất. Hổ tử duỗi tay đem nàng bế lên tới. Đối phương quả thực là vượt qua tưởng tượng nhẹ. Cơ hồ không có trọng lượng. Ôm thập phần cụm người. Trên người chỉ còn lại có chút xương cốt. Cố Mông duỗi tay ôm lấy cổ hắn. Ánh mắt chiều Tô Văn bên kia liếc mắt một cái. Ở đối phương nhìn qua thời điểm lập tức cho nàng một nụ cười rạng rỡ. Tô Văn, nàng run run một chút, hướng Hứa Tâm Như bên kia nhích lại gần. Hứa Tâm Như nhìn Cố Mông liếc mắt một cái, nói, không nghĩ tới Cố Mông là cái dạng này một người. Có thù tất báo, về sau chúng ta cách xa nàng chút. Tô Văn lập tức tiểu độ cung gật gật đầu. Một đám người lao ra nhà ở, lúc này những người đó đã vọt tới cửa, thấy bọn họ. Một đôi tràn ngập tròng trắng mắt trong ánh mắt hiện lên một tia điên cuồng cùng khát vọng. Trực tiếp liền chiều bọn họ phi phác lại đây. Phanh, viên đạn đánh vào một thân người thượng. Căn bản là không có tác dụng gì. Thậm chí phát ra chỉ có đánh vào kim loại thượng bén nhọn thanh âm ni bọn họ uốn lượn thân mình. Trên người xuất hiện loang lổ hoa văn. Làn da đến nhan sắc cũng biến thành màu xám ni bộ dáng này. Cùng Cố Mông bọn họ sở gặp được kia chỉ ác quỷ giống nhau như đúc. Không hề nghi ngờ, Hứa Tâm Như bọn họ sở gặp được những cái đó ác quỷ. Hoàn toàn chính là Lê Gia Thôn thôn dân. Thảo, hổ tử nhịn không được mắng một câu. Trên trán lại mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống dưới. Đánh bọn họ đôi mắt, vẫn luôn an tĩnh Cố Mông đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, hổ tử vài người lại không chần chờ. Tiếp theo viên viên đạn bay thẳng đến những người này đôi mắt mà đi. Ngao, bén nhọn tiếng kêu vang lên tới. Viên đạn trực tiếp khảm vào này đó ác quỷ trong ánh mắt. Ngắn ngủi ngừng bọn họ đi tới xu thế. Cố Mông ánh mắt đảo qua. Chỉ vào một phương hướng nói, từ bên kia đi. Mấy thứ này đã không thể nói là người. Đánh bọn họ đôi mắt chỉ có thể tạm thời ngăn lại bọn họ. Bọn họ phục hồi tinh thần lại chúng ta tình huống liền không xong. Hết chương.